Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2672, chương 2673, Long Cung dưới đáy. Thanh Lâm, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào? Thanh Lâm tiểu tặc, ngoan ngoãn địa đến đây nhận lấy cái chết. Thanh Lâm, ngươi trốn không thoát rồi. Tử vong, là ngươi cuối cùng nhất quy túc. Cổ Phong, Cổ Vinh, Cổ Bằng và ba người thanh âm truyền đến, đều là đối với Thanh Lâm, không hề thêm che giấu địch ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức trở lại, nhưng lại chứng kiến mấy chục vạn cổ gia cường giả, dùng ba đại thánh vương cầm đầu, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba đại thánh vương, toàn thân thánh quang tràn ngập, lộ ra tiên phong đạo cốt. Bề ngoài rất là không tầm thường, phía sau của bọn hắn, mấy chục vạn cổ gia cường giả, tắc thì tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, có một loại mãnh liệt oán hận chi tình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi lắc đầu, không nghĩ tới những người này rõ ràng đến nhanh như vậy. Thanh Lâm hiện tại, đã tại chúa tể đại cảnh vô địch, nhục thể của hắn, linh hồn của hắn tu vi đều so với chín ảnh thánh thân chúa tể chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chỗ khiêm khuyết chỉ là đối với đại đạo cảm ngộ cùng với thiên địa tán thành. Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới thượng chỉ là ba ảnh thánh thân chúa tể, nhưng là tốc độ của hắn nhưng lại viễn siêu chúa tể đại cảnh. Mười đôi đại bằng thần dược vừa ra là được thánh vương đều chỉ có thể đối với hắn theo không kịp. Nhưng là bây giờ, cổ gia rất nhiều cường giả, rõ ràng đến nhanh như vậy. Như thế Thanh Lâm trước đó không có dự liệu được. Trước mặt một mụn thời không hắc động, tràn đầy quỷ dị. Thanh Lâm cho tới bây giờ, cũng còn không có hiểu rõ trong cái này đến tột cùng. Nhưng là bây giờ, ba đại thánh vương cùng mấy chục vạn cổ gia cường giả đều tới. Cái này lại để cho Thanh Lâm tình cảnh lập tức đã là trở nên vô cùng nguy cấp. Thanh Lâm cẩu tặc, ngoan ngoãn địa đầu hàng đi, ngươi không có cái khác lựa chọn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thanh Lâm, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, chúng ta khả dĩ cho ngươi một cái thống khoái. Có thể nếu là ngươi tiếp tục ngăn cản không theo, như vậy đem ngươi muốn thừa nhận sự tình cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Cùng ta cổ gia là địch, kết quả chỉ có thể là vừa chết. Nhưng là đến tột cùng là chết như thế nào, tự nhìn ngươi lựa chọn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, mấy chục vạn cổ gia cường giả đều là một hồi châm chọc khiêu khích, kêu gào lấy lại để cho Thanh Lâm chủ động đầu hàng. Thanh Lâm hiện tại đã đi vào tuyệt địa, hắn đã đến bước đường cùng, kết quả chỉ có thể là vừa chết. Sở hữu tất cả cổ gia cường giả đối với cái này đều là tràn đầy nhìn có chút hả hê, đều là tâm tình kích động. Mấy ngàn năm rồi, Thanh Lâm rốt cục muốn đền tội rồi, cái này lại để cho người như thế nào không là chi hưng phấn. Cái này chết tiệt Thanh Lâm lại để cho cổ gia hơn 10 thế hệ tính toán hoa hết thảy, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Cái này chết tiệt Thanh Lâm vĩnh viễn không biết cái gì gọi là ít xuất hiện. Mỗi đến một cái bản đồ đều trở thành toàn bộ bản đồ danh tiếng nhất hừng hực đích nhân vật. Cái này chết tiệt Thanh Lâm thiên phú, thực lực, tiềm lực đều là không tầm thường, ép tới đồng đại người, thậm chí là rất nhiều lớp người già nhân vật đều không thở nổi. Thanh Lâm, hắn đáng đời có hôm nay chi kết cục, hắn đáng đời khó thoát khỏi cái chết. Nhìn xem trước mặt Thanh Lâm, toàn trường cổ gia cường giả trên mặt đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Không biết lượng sức, cái này là ngươi nên được kết cục. Cái gì ngàn năm qua tứ cấp bản đồ đệ nhất nhân, đầu óc không tốt, hết thảy đều là phí công. Chính mình muốn chết, không có người có thể cứu được ngươi. Trong đám người lại là liên tiếp nghị luận thanh âm truyền đến. Mọi người đối với Thanh Lâm đều là tràn đầy xem thường, tràn đầy oán hận, thế cục đã biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Phía trước thời không hắc động, đen sì như là ác ma miệng, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Tại cái khác bản đồ thiên, Thanh Lâm không phải là không có bái kiến cùng loại hình ảnh. Nhưng là nơi này là tứ cấp bản đồ thiên, đen như vậy trong động, tất nhiên ẩn chứa đáng sợ thời không loạn lưu. Chỉ cần đặt mình trong đó, thì có thể sẽ bị xé nát thân thể, phai mờ linh hồn mà vong. Thế nhưng mà Thanh Lâm sau lưng, ba đại thánh vương cùng mấy chục vạn cổ gia cường giả lại từng bước ép sát. Thanh Lâm trong cơ thể hư không, thần lực chưa từng đạt được bổ sung. Tuy nhiên khả dĩ trèo chống nhất thời, cũng đã vô lực lại thời gian dài tác chiến. Huống chi, mục đích của hắn còn không có đạt tới, lại không thể kích thương ba đại thánh vương. Tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm lâm vào lưỡng nan tình trạng, ba đại thánh vương cùng mấy chục vạn cổ gia cường giả. Hiển nhiên cũng là thấy được điểm này, cho nên chỉ là từng bước một hướng phía Thanh Lâm tiến sát mà đến. Cũng không có muốn ra tay ý tứ. Thanh Lâm đã thành cá trong chậu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, khả dĩ tùy thời đã muốn tánh mạng của hắn. Không phải không thừa nhận, ngươi là một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Thiên phú, dũng khí đều là không tầm thường. Nhưng là hôm nay, ngươi lại khó thoát khỏi cái chết. Ngoan nghe lời địa đầu hàng, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đắc tội ta cổ gia kết cục, ngươi cũng biết, dù sao cũng là một lần chết. Thống khoái đi chết đi. Kết quả thường thường so sánh không tệ. Ba đại thánh vương đô là trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Bọn hắn rốt cục cầm xuống Thanh Lâm. Kể từ đó, trước đây chỗ đã bị sở hữu tất cả biệt khuất, cũng có thể tan thành mây khói. Trong đó, đặc biệt Cổ Phong là nhất. Hắn từng bị Thanh Lâm làm vỡ nát thân thể. Đối với hắn mà nói, là cuộc đời chi vô cùng nhục nhã. Điều này cũng làm cho hắn đối với Thanh Lâm hận thấu xương. Hiện tại, Thanh Lâm hãm thân tình thế nguy hiểm, sắp đền tội, đây chính là hắn nhất hy vọng chứng kiến sự tình. Hừ, sau khi tình này hình, Thanh Lâm khóe miệng nhưng lại rào rạt khởi một vòng cười lạnh. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía ba đại thánh vương, cùng với sau lưng mấy chục vạn cổ gia cường giả. Ung dung mở miệng nói, thực đã cho ta đến bước đường cùng đến sao? Ta Thanh Lâm, như thế nào cái loại này tùy ý đầu hàng chi nhân? Nếu là các ngươi có gan, tự cho dù đến truy tốt rồi, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay đến tột cùng là các ngươi chết, hay là ta mất mạng? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm quanh thân, lập tức hoàng kim quang lên. Cả người lập tức lại một lần nữa thân hóa hoàng kim cầu vồng. Tia chớp bình thường xông về cái kia khẩu thời gian hắc động. Tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, tiếp cận thời gian hắc động về sau, thậm chí đều không cần chính mình đi phi độ. Thời gian trong hắc động, chợt thì có một cổ lực hấp dẫn cực lớn, đưa hắn lôi kéo đi vào, mà đang ở tiến vào thời gian hắc động trong một sát na. Thanh Lâm khởi động thể nội thế giới, tại đây đạo lý hỗn loạn, thời không loạn lưu tùy ý có thể thấy được, là được Thánh Vương đại cảnh cường giả tiến vào trong đó. Cũng có thể bị xé nát thân thể, Thanh Lâm sẽ không ngồi chờ chết, cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, hắn cũng có tự bảo vệ mình đích thủ đoạn. Hồng hoang đại giới xuất hành, đem Thanh Lâm bao phủ. Thanh Lâm tắc thì đặt mình trong đó, lẳng lặng quan sát ngoại giới hết thảy, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này khẩu hắc động, thập phần rộng lớn, hắn ở trong đó phi hành thời gian rất lâu, cũng chưa từng nhìn thấy cuối cùng, chung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Thanh Lâm nếm thử tính thò ra thần niệm, lại lập tức đã bị thôn phệ vô tung vô ảnh. Đây là một mảnh không tầm thường chi địa. Người bình thường tới đây tất nhiên sẽ bị nuốt tận một thân lực lượng mà vong. May mắn ta sớm tạo ra thế giới xuất hành, nói cách khác, của ta kết quả cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm một trận hoảng sợ, không dám có chỗ chủ quan, nhanh chóng phong bế thể nội thế giới. Tùy ý hắn ở chỗ này phi độ, chấm ngoặc kép, không biết đã qua bao lâu thời gian. Một tiếng trầm trọng thở dốc, đột ngột truyền vào Thanh Lâm trong tai, lại để cho hắn vô ý thức hồi trở lại thần. Trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.